Chương 239, lần thứ 2 cự tuyệt. Không có đạt được Khương Ly đáp lại, thiếu đế rón rén đứng dậy, rời đi tẩm cung của nàng. Hắn vừa đi, QNZ mang đi thuộc về hắn khí tức, tẩm điện bên trong trong không khí, phảng phất nhiều hơn mấy phần khí tức lãnh liệt, để người cảm thấy hơi rét run. Tại thiếu đế rời đi về sau, Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, một giọt nước mắt không tiếng động theo khỏe mắt trượt xuống. Nhưng sau đó, nàng đem còn lại nước mắt nuốt xuống, lau đi khỏe mắt ướt át, từ trên giường ngồi dậy, trực tiếp tiến vào tiểu di giới tử. Chủ nhân, tiểu di giới tử bên trong cái kia hiện ra kim quang tùy tùng đã sớm chờ đợi nàng. Mấy ngày này, hắn phát hiện Khương Ly biến đến phá lệ chăm chỉ, cách mỗi mấy ngày, đều sẽ tới thật tốt bế quan tu hành. Mà mỗi một lần, nàng kết thúc tu hành lúc, tu vi đều sẽ tăng nhiều. Thế nhưng, kỳ quái sự tình, nàng rời đi tiểu di giới tử phía trước, đều sẽ phong ấn chính mình một phần lực lượng, khiến cho tu vi vẫn luôn duy trì tại trụ cảnh đỉnh phong. Khương Ly vừa tiến đến, trên người phong ấn tự động mở ra. Tu vi của nàng không ngừng xông đi lên, đột phá trụ cảnh đỉnh phong, tiến vào một cái không biết cảnh giới. Thế nhưng, đây chỉ là đối với vạn giới thánh vực sinh linh đến nói, rất không biết. Khương Ly trong lòng mình rõ ràng, bây giờ cảnh giới của mình là nửa bước không cảnh. Tuy tùng, quy củ cũ, đem tiểu di giới tử bên trong thời gian điều đến chậm nhất. Còn có, đem tiểu di giới tử bên trong tất cả có thể cung cấp tu hành đồ vật đều lấy ra. Khương Ly phân phó một tiếng, trực tiếp đi hướng luyện công chi địa. Phía ngoài thời gian không đủ, nàng liền tại trong tiểu di giới tử giành giật từng giây. Lục giới, ta sẽ không để cho ngươi mỗi một lần mưu tính cũng có thể thành công. Khương Ly ở trong lòng âm thầm phát thệ. Vâng. Tùy Tùng nghe lệnh làm theo. Đi xuống là Khương Ly chuẩn bị tất cả. Làm Khương Ly khoanh chân ngồi tại tu luyện chi địa lúc, trong cơ thể nàng một cỗ xa lạ lực lượng, đã bắt đầu tại theo nàng bắt đầu vận hành luyện hóa. Thiếu đế thể nội bản nguyên chi lực là không có. Thế nhưng là, đừng quên, thiếu đế cuối cùng rơi vào địa phương, đâu đâu cũng có bản nguyên chi lực. Trong thân thể của hắn bây giờ vận hành lực lượng, đều là bản nguyên chi lực. Khương Ly dùng càn khôn âm dương đại pháp, theo trong thân thể của hắn thôn phệ bản nguyên chi lực, hắn căn bản là không phát hiện được. Liền giống với, mỗi một lần, theo một vạc trong nước, múc ra một bát. Đợi đến trong vạc thiếu thốn cái kia một bát bù vào trở về sau, Khương Ly lại múc ra một bát. Khương Ly chậm rãi hai mắt nhắm lại, thái hư thần thể thôn phệ chi lực lập tức thả ra ngoài, giúp đỡ nàng luyện hóa hấp thu mà đến bản nguyên chi lực. Lại mấy lần, ta liền có thể đột phá không cảnh. Khương Ly không ngừng chuyển hóa chính mình nguyên bản lực lượng. Theo trụ cảnh bước vào không cảnh, kỳ thật chính là đem nguyên lực chuyển hóa thành bản nguyên chi lực một cái quá trình. Cảnh giới có, trên lệch là bản nguyên chi lực thôi. Rời đi Khương Ly tẩm cung thiếu đế, trước đi nhìn Lục Chăn Chăn. Lục Chăn Chăn đi theo Tuyết Ngưng Sương rất tốt, cũng không có gì không ổn. Có lẽ là vạn giới thánh vực bên trong lực lượng cường đại nhất, đều tập trung ở Phỉ Hoàng cung nguyên nhân, khiến cho dị ma cũng không dám tùy tiện tới cửa khiêu khích, chỉ dám tại trong vạn giới thánh vực bốn phía châm lửa, nhiễu loạn các giới. Thiếu đế. Hào đế âm thanh đột nhiên xuất hiện tại thiếu đế sau lưng. Thiếu đế quay người nhìn về phía hắn, con mắt bình tĩnh, trong ánh mắt không có một chút gợn sóng. Hào đế đi tới, ở trước mặt hắn dừng lại, chăm chú hắn bình tĩnh con mắt, chậm rãi nói, ta đã điều tra toàn bộ vạn giới thánh vực. Tu vi tiến vào chủ cảnh, tạm có thể miễn cưỡng tiếp nhận huyễn đế vị trí người, cơ hồ đều đã bị dị ma trô đầu độc. Nói bóng gió chính là, liền tính sửa chữa phục hồi trận nhãn, xây dựng lại huyễn đế cung. Thế nhưng, QNZ không có nhân tuyển thích hợp tiếp nhận đế quân vị trí, cùng trận nhãn khí vận liền mật ở chung một chỗ. Ân. Thiếu đế tại hắn sau khi nói xong, chỉ là đơn giản ân một tiếng. Thiếu đế phản ứng, để hào đế hơi nhíu mày. Bây giờ thế cục khẩn trương như vậy, vì sao thiếu đế tuyệt không kinh hoàng lo lắng như vậy, hào đế cho rằng bổn quân nên như thế nào biểu đạt thiếu đế hỏi lại. Hào đế bị thiếu đế một tướng, căn bản không biết nên như thế nào tiếp tục. Thế nhưng là, việc quan hệ toàn bộ vạn giới thánh vực. Hào đế không thể không hỏi tới ngọn nguồn. Thiếu đế, có thể hay không để ta vì tiểu công chúa kiểm tra một chút thân thể chăn chăn không có bệnh, mà hào đế cũng không phải thầy thuốc, vì sao phải kiểm tra thiếu đế trực tiếp cự tuyệt. Hào đế có chút tức giận. Thiếu đế ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Thiếu đế nhìn về phía hắn, không nói một câu. Chỉ là, cặp kia nhạt méo con mắt bên trong, nhưng ẩn tàng tức giận. bày tỏ tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không tốt. Hào đế nhìn ra thiếu đế trong lòng không vui. Nhưng giờ phút này, đã dung không được hắn không tiếp tục hướng xuống hỏi. Thiếu đế, tiểu công chúa là ngươi cùng phỉ hoàng hài tử, trời sinh nắm giữ khắc chế dị ma năng lực. Ta từng bói toán qua, nàng là thay đổi lần này dị ma phá phong mấu chốt ba nhờ thiếu đế đột nhiên xuất thủ, một quyền hung hăng đánh vào hào đế trên ngực. Hào đế tại bất ngờ không đề phòng, chịu một quyền này, hướng về sau mãnh liệt lui mấy chục trượng, trên mặt đất đều kéo ra một đạo thật sâu vết tích. Phúc! Hào đế đứng vững thân thể, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khiếp sợ ngước mắt, nhìn về phía thiếu đế. Nhưng, thiếu đế bóng dáng lóe lên, cướp đến trước mặt hắn, âm thanh lạnh giá cảnh cáo, vạn giới thánh vực QNZ tốt, dị ma cũng được, tất cả đều để ta tới giải quyết. Không cần lại có ý đồ với chăn chăn. Cảnh cáo kết thúc, thiếu đế quay người liền muốn rời khỏi. Hào đế nhưng không kịp lao đi khỏe miệng lưu lại vết máu, hướng thiếu đế chất vấn, vì cái gì đến cùng cần cái dạng gì đại giới, mới có thể lắng lại tất cả lục chăn chăn trên thân đến cùng có bí mật như thế nào, để thiếu đế cùng phỉ hoàng dạng này liều lĩnh bảo hộ thiếu đế dừng lại, nhưng không có quay đầu. Hào đế tiếp tục nói, ta chưa hề nghĩ tới, muốn hy sinh một đứa bé đem đổi lấy bình an. Chẳng lẽ để chăn chăn trở thành mới huyện đế cu nở dê không được sao không cho phép? Thiếu đế quay người, cực trì hoãn nhưng rõ ràng nói ra đáp án của mình. Thế nhưng, cái này cự tuyệt, lại làm cho hào đế chứng thực trong lòng mình suy đoán. Lục chăn chăn quả nhiên vừa ra đời chính là trụ cảnh thực lực. Thiếu đế, ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì chăn chăn trên thân còn có cái gì bí mật? Hào đế hỏa hoãn lại giọng nói. Thiếu đế nhìn chăm chú hắn, nghiêm túc nói, không có cái gì bí mật. Ta làm ra, chỉ là một cái phụ thân nên vì chính mình hài tử làm tất cả. Chỉ là tiếp nhận huyễn đế vị trí, vì cái gì ngươi muốn cự tuyệt hào đế còn là không hiểu. Thiếu đế nhưng nhìn xem hắn, dùng chưa bao giờ có nghiêm túc hỏi, ngươi thật cảm thấy, tiếp nhận huyễn đế liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dô y sao? Hào đế trong lòng khẽ giật mình, không phản bắt được. Thiếu đế nhưng hướng hắn từng bước một đi tới, ba đế bốn hoàng chặt chẽ liên lạc đế cung. Mà đế cung là dị ma phá phong mà ra mấu chốt. Ngươi là muốn cho ta đem chính mình nữ nhi đẩy lên đi, trở thành bia ngắm? Hào đế sắc mặt tái nhợt một điểm, bờ môi run rẩy. Là, thật sự là hắn không có lập trường đi muốn đi thiếu đế, muốn đi phỉ hoàng làm như vậy. Lục chăn chăn, mới bất quá mấy tuổi mà thôi, còn là ngây thơ vô tri hải tử. Nàng vô luận như thế nào cũng không nên đi tiếp nhận trách nhiệm nặng như vậy.